Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 716, bị dồn ép thỏ có cắn người 24. Góc chuyện audio.com, những thứ này tự nhiên không thể để cho Đào Tiểu Vi biết. Huống chi, trong tâm tưởng Nhan Hi hắn nguyện ý thấy Ngọc La Kiều không đến tới cửa để tẩy não Đào Tiểu Vi. Hắn không có ngày nào nới lỏng cảnh giác đối với nữ nhân này, ở ả nếu so, sánh với nam nhân, ả còn có năng lực hung hãn và thao túng hơn cả họ, sự nguy hiểm của Ngọc La Kiều đã đạt đến cao nhất. Ở ngoài Duệ Vương Phủ, Nhan Hi dung túng ả tùy tiện hành động, chỉ cần không liên quan đến thê tử của hắn, hết thảy đều có thể thương lượng. Ngọc La Kiều là một nữ nhân cực kỳ thông minh, giống như hồ ly rảo hoạt cân nhắc hơn, thiệt lập tức lựa chọn trận doanh đối với mình cực kỳ có lợi nhất, vững vàng đứng vững. Ả chưa bao giờ phủ nhận tính cách của mình, rất rõ ràng đứng ở trước mặt Nhan Hi, để cho hắn thấy rõ ràng, chỉ cần có thể làm chấm CSO nàng có cuộc sống thật tốt, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Biết đến gặp Đào Tiểu Vi bất quá là một điều đơn giản, thậm chí không cần giả vờ dẫy dụa cầu xin một phen liền lập tức đáp ứng. Chỉ tiếc Đào Tiểu Vi xuất phát từ nội tâm đem Ngọc La Kiều làm thành thân nhân nhưng ả chẳng phải như nàng nghĩ. Trong lòng của nàng, Ngọc La Kiều giữ một chỗ rất quan trọng, thời thời khắc khắc đều nhớ. Vi Vi, Ngọc Thái Phi làm sao có thể có chuyện, đi đâu làm gì đều có thị vệ bảo hộ. Nhẹ giọng an ủi, cho dù không thích Ngọc tỷ tỷ tâm cơ thâm, trầm kia, Nhan Hi cũng không có như trước đây, đem chán ghét viết ở trên mặt. Thiếp nằm mộng thấy tỷ ấy chảy rất nhiều máu, còn có Tuyết tỷ tỷ cũng một thân toàn máu, thật là. Nhiều người đang đuổi theo họ thiếp nghĩ đi cứu, nhưng làm sao cũng chảy không được đến họ, làm thiếp sợ muốn chết. Dùng tay áo lau mồ hôi, Đào Tiểu Vi thở dài, nhắm mắt lại bình tĩnh tâm tình. Nhan Hi ngồi ở bên giường nhẹ nhàng nắm tay nàng, không có lập tức rời đi. Phu quân, thiếp muốn đi xem Ngọc tỷ tỷ. Đào Tiểu Vi sợ Nhan Hi mất hứng, vội vàng giải thích mới vừa rồi, mộng kia thật sự quá chân thực, thiếp càng nghĩ càng sợ, chàng cho thiếp đi thăm tỷ ấy một chút đi, chỉ cần xác định tỷ tỷ không có chuyện gì, thiếp liền trở lại ngay, không hàn huyên nhiều được không? Vi, Vi, Nhan Hi quả nhiên trầm xuống thanh âm, không đồng ý nhìn chằm chằm nàng bây giờ thân thể không tiện, mỗi ngày đi tới lui cùng ta cũng đã đủ cực khổ, có thời gian hay là nghỉ ngơi thật nhiều, cùng lắm thì ta cho người gọi Ngọc Thái Phi mời. Tới, cách chương.